Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Cát Tân Nguyệt có chút nhút nhát, rõ ràng là kiểu không giỏi giao tiếp. Lúc này, bị ánh mắt của Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm, cô ấy hơi căng thẳng, đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng nói, "Cát Tân Nguyệt." "Ừm." Lê Kiến Mộc gật đầu, tỏ vẻ hài lòng rồi quay đi sắp xếp sách vở. Trương Văn Tĩnh bật cười. Không ngờ ký túc xá chúng ta lại có tận hai người sợ giao tiếp. Thật thú vị quá đi. Cát Tân Nguyệt hơi ngượng ngùng, cúi đầu lật sách, không dám đối diện với mọi người. Trương Văn Tĩnh cũng không để ý, xoay người lấy một chiếc túi trong ngăn kéo ra. À, các cậu khoan hãy bận rộn. Bố mẹ mình bảo mang quà đến cho mọi người, mỗi người một phần, nhưng mỗi món lại khác nhau. Các cậu tự chọn đi. Quà gì thế? Nước hoa, mợ mình mang từ nước ngoài về. Nhãn hiệu nhỏ thôi nhưng mùi hương đặc biệt lắm. Các cậu thử xem đi. Các cô gái trẻ vốn không có sức chống cự với mấy thứ này. Vừa nghe thấy nước hoa liền hào hứng súng lại. Trên bàn là 5 lọ nước hoa nhỏ với màu sắc khác nhau. Kiểu dáng mỗi lọ đều khác biệt, nhưng lọ nào cũng tinh xảo vô cùng. Mình thích cái này. Trương Văn Tĩnh lập tức cầm lấy một lọ hình trái tim màu hồng nhạt. 4 lọ còn lại, các cậu tự chọn đi. Trịnh Linh và Trần Linh Linh không chần chừ, nhanh chóng chọn xong phần của mình. Cát Tân Nguyệt do dự, hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt, không quen nhận quà từ người khác, lại không biết nước hoa này có đắt hay không, nhất thời không dám nhúc nhích. Cô ấy chần chừ nhìn sang Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không vội chọn ngay mà nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa trái tim hồng nhạt trong tay Trương Văn Tĩnh. Cho mình lọ này được không? Cả phòng im lặng trong chốc lát. Trương Văn Tĩnh VTV bình nước hoa trong tay không lên tiếng. Thấy vậy, Trịnh Linh vội vàng hòa giải. Tiểu Lê cũng thích màu hồng à? Nếu vậy, cậu lấy lọ này đi. Màu trắng sữa pha chút hồng phấn cũng rất đẹp đấy. Nhưng ánh mắt của Lê Kiến Mộc vẫn không đổi, kiên trì nhìn Trương Văn Tĩnh. Có thể không? Trương Văn Tĩnh im lặng vài giây, sau đó bật cười, thản nhiên nói, được thôi, người đẹp có đặc quyền. Mình hiếm khi từ chối yêu cầu của người xinh đẹp lắm. Nói xong, cô ấy thoải mái đưa lọ nước hoa cho Lê Kiến Mộc. Cảm ơn. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nhận lấy, phớt lờ ánh mắt phức tạp của những người xung quanh. Trịnh Linh lặng lẽ cảm thán, Tiểu Lê hình như không biết cách cư xử lắm nhỉ. Lê Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào cô gái cùng họ, đáy lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Con riêng hư hư thực thực này có chút ngông cuồng. Cát Tân Nguyệt cúi đầu, siết chặt quyển sách trong tay, im lặng nghĩ, từ huyện thành nhỏ ra ngoài, tốt nhất không nên đắc tội với dân bản địa. Nếu bị ghét bỏ, chẳng biết sau này có bị gây khó dễ không. Nhưng bất kể bọn họ nghĩ gì, Lê Kiến Mộc vẫn không bận tâm. Cô trở về chỗ ngồi, mở ngăn kéo, lấy ra 4 lá bùa màu vàng. Cẩn thận đặt lên bàn, cho các cậu cái này. Trịnh Linh tò mò cầm lên một lá, giơ dưới ánh đèn soi thử. Cái này là gì thế? Lá bùa được gấp thành hình tam giác, dưới ánh sáng lấp lánh như có ánh vàng nhàn nhạt. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống loại giấy vàng tùy tiện nhặt được ở ven đường vào dịp thanh minh. Không có gì đặc biệt, càng không có giá trị. Quan trọng hơn, khi cầm trong tay, cô ấy không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ. Giống như, thứ này có chút tà tính. Lê Kiến Mộc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng không giống đang nói đùa. Bùa bình an, mang theo bên người, đừng tháo ra. Nếu gặp nguy hiểm, nó có thể giúp các cậu có thêm một cơ hội sống. Làm ơn đi, mình còn lâu mới gặp nguy hiểm. Cậu nói thế chẳng phải đang chù mình sao? Không cần. Lê Thanh Thanh bĩu môi, dứt khoát nhét lá bùa trở lại tay Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển ánh mắt sang những người còn lại. Cát Tân Nguyệt không nhiều lời, trực tiếp nhét lá bùa vào túi. Dù tin hay không, nhận một lá bùa cũng chẳng mất gì. Huống hồ lại là bạn cùng phòng đưa cho. Trịnh Linh cũng vậy, cô ấy hẹp lá bùa vào ốp lưng điện thoại, giơ lên trước mặt mọi người. Dù sao điện thoại cũng không rời tay. Thế này chắc được chứ? Lê Kiến Mộc gật đầu. Được, cuối cùng, cô nhìn sang Trương Văn Tĩnh. Trương Văn Tĩnh đặt lá bùa giữa những ngón tay, xoay xoay ngắm nghía, móng tay vừa dài vừa nhọn như có thể đâm xuyên qua lớp giấy mỏng. Có tin đồn rằng bùa hộ thân thật sự sẽ nóng lên khi gặp tà khí. Nếu chủ nhân vượt qua nguy hiểm, nó sẽ tự cháy thành tro. Thật hay giả thế? Lê Kiến Mộc gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng nếu gặp tà vật quá mạnh, bùa cũng chỉ có thể cảnh báo chứ không thể bảo vệ hoàn toàn. Trương Văn Tĩnh càng thêm hứng thú, tiếp tục hỏi, mình còn nghe nói, bùa hộ thân do huyền sư chân chính vẽ ra sẽ không sợ nước, lửa cũng không thể đốt cháy, chuyện đó có thật không? Đúng vậy, câu trả lời vừa dứt, Trương Văn Tĩnh lập tức rút từ đâu ra một chiếc bật lửa. Thế thì thử xem, chưa kịp để ai can ngăn, cô ấy bật lửa cách một tiếng, ngọn lửa xanh nhảy lên, trực chờ nuốt chửng lá bùa. Nhưng đúng lúc này, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Trịnh Linh là người đứng gần cửa nhất, cô ấy nhanh chóng bước tới mở ra. Tôi tìm Lê Kiến Mộc, đây là phòng cô ấy đúng không? Cửa vừa mở, người bên ngoài lập tức bám lấy khung cửa, căng thẳng nhìn vào trong. Đúng, đúng vậy, Trịnh Linh kinh ngạc, cảm thấy người này trông có chút quen mắt. Cô ấy quay đầu gọi, Tiểu Lê, tìm cậu kia. Lê Kiến Mộc không ngạc nhiên, cầm theo lá bùa vừa bị Lê Thanh Thanh từ chối rồi đi ra ngoài. Bên ngoài, Triệu Song đứng đó, hai mắt ánh lên tia hy vọng. Cô ta đã gõ cửa mấy phòng, cuối cùng cũng tìm được người mình cần gặp. Cả buổi tối lo lắng bất an, đến khi nhìn thấy cô gái này, cô ta mới cảm thấy có chút bình tĩnh trở lại. Thấy Lê Kiến Mộc đi tới, Triệu Song nuốt khan, hạ giọng, cô, biết tôi tìm cô vì chuyện gì đúng không? Lê Kiến Mộc gật đầu, đi thôi, ra ngoài nói chuyện, Triệu Song ngoan ngoãn đi theo. Sau khi hai người rời đi, Trịnh Linh lẩm bẩm, Tiểu Lê có vẻ quen biết rộng ghê, mà người kia trông quen thật đấy. Lê Thanh Thanh hừ lạnh, giữa trưa ở quán thịt xiên đó, mình đã thắc mắc sao lúc bị mắng cậu ta không phản ứng gì. Hóa ra là có quen biết. Trịnh Linh sững người, ngượng ngùng gãi đầu, có khi có chút hiểu lầm. Tiểu Lê nhìn đâu có giống loại người như thế. Dù sao mình cũng cảm thấy cậu ta không đơn giản. Lê Thanh Thanh nghi ngờ. Trương Văn Tĩnh đột nhiên gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Tiểu Lê thật sự không đơn giản. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô ấy, chỉ thấy trong tay Trương Văn Tĩnh, ngọn lửa của bật lửa vẫn đang nhảy nhót ngay sát mép lá bùa. Nhưng dù có cố thế nào, nó cũng không cháy, lửa tắt, lá bùa vẫn nguyên vẹn, thậm chí không có lấy một vệt cháy xém. Không ai nói gì, một giọng nói vang lên, thử nước xem. Cát Tân Nguyệt lập tức lấy một chậu nước. Lá bùa được nhấn chìm vào nước. Một giây, hai giây, mười giây sau, họ vớt lên, vẫn khô ráo, không một giọt nước bám vào. Trương Văn Tĩnh khẽ lẩm bẩm, là bùa hộ thân thật. Cô ấy không giống những người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối. Cả nhà cô đều là giáo viên, nhưng cũng biết một chút về huyền học. Chính vì biết nên cô càng hiểu rõ bùa hộ thân chân chính hiếm hoi đến mức nào. Những lá bùa như vậy, mỗi lá đều có giá trị liên thành, thậm chí dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cách chương